Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1282, kiến càng lay cây. Nguyệt Cơ gật đầu nói, cửu thương thiên đế là trăm vạn năm trước ma tộc Tân Tấn thiên đế. Trước đây cùng Tiên Lâm Thiên Tôn nhóm mấy người này đều là thần vực chạm tay có thể bỏng thiên tôn. Cường giả. Đều rất có hy vọng đột phá thiên đế cảnh giới. Mà bên trong Tiên Lâm Thiên Tôn cùng cửu thương thiên đế trở mặt đã lâu. Về sau cửu thương thiên đế ở một cái thiên đế trong thế giới đạt được thiên đế đạo quả, dẫn đầu đột phá thiên đế cảnh giới. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, nói là cửu thương thiên đế giết Tiên Lâm Thiên Tôn, sau đó phái các ngươi tới nơi này đoạt bảo. Nguyệt Cơ cười khổ một tiếng, nói, tại thiên đế trong mắt, chúng ta chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Chúng ta liền thần quân cảnh cũng chưa tới, làm sao có thể đủ đến cửu thương thiên đế loại kia cấp độ. Hơn nữa, Tiên Lâm Thiên Tôn cũng không phải bị cửu thương thiên đế giết chết. Hắn thủ đoạn thông thiên, chính là thiên đế cường giả cũng khó giết chết. Cửu thương thiên đế chỉ là trọng thương hắn, còn như ai giết hắn, liền không được biết. Từ Nguyệt Cơ trong lời nói, Diệp Viễn đối thông thiên giới cũng có một cái sơ bộ ấn tượng. Thông thiên giới, đồng dạng là một cái tràn ngập giết chóc cùng đấu tranh thế giới. Thậm chí, khả năng so Tiên Lâm vực càng tàn khốc hơn. Diệp Viễn thậm chí hoài nghi Tiên Lâm Thiên Tôn bởi vì thương thế quá nặng, bị có chút mơ ước bảo vật bọn đạo trích giết chết. Chỉ là, đó cùng Diệp Viễn liền không quan hệ nhiều lắm. Diệp Viễn đối Tiên Lâm Thiên Tôn biết rất ít, chưa nói tới yêu hận. Tiên Lâm vực lựa chọn chính mình, chẳng qua là một loại thiên đạo đối với mình bản năng bảo hộ. Hắn cho là mình có thể bốc lên đại lương A, nói trắng ra. Chính là một loại lợi dụng lẫn nhau, mà chính mình cũng không có cô phụ thiên đạo kỳ nhìn. Thành tựu bây giờ cảnh giới, loại này truyền thừa, cùng Long Đằng truyền thừa không giống nhau. Diệp Viễn cũng không có đi giúp hắn báo thù nghĩa vụ. Thế nhưng Tạp Nặc cùng Nguyệt Cơ là cửu thương thiên đế phái tới. Cái kia cũng không giống nhau, đừng nói hắn là cửu thương thiên đế. Coi như hắn là chín thương đạo tổ, Diệp Viễn cũng phải giết. Chỉ là hiện tại xem ra, hy vọng rất xa vời a. Diệp Viễn không nói gì, chờ đấy Nguyệt Cơ tiếp tục nói đi xuống. Cửu thương thiên đế một mực thèm nhỏ dãi Tiên Lâm Thiên Tôn trấn hồn châu, muốn làm của riêng, cho nên mới phái ta và Tạp Nặc tìm kiếm Tiên Lâm vực. Kết quả nhiên bị chúng ta tìm được. Nguyệt Cơ nói, Diệp Viễn ánh mắt sáng quắc nói, cửu thương thiên đế đã tấn chức thiên đế cảnh giới, tại sao còn muốn thèm nhỏ dãi nhất kiện thiên tôn linh bảo? Nguyệt Cơ cười khổ nói, thiên đế linh bảo rất thưa thớt trình độ, có thể dùng hiếm thấy để hình dung, mà trấn hồn châu tại thiên tôn linh bảo bên trong, có thể nói là quan áp quần hùng. Tiên Lâm Thiên Tôn chính là bởi vì có cái này Thiên Tôn Linh Bảo, một mực đè nặng cửu thương thiên đế, chỉ là không nghĩ tới, cửu thương thiên đế vận khí so Tiên Lâm Thiên Tôn tốt. Cuối cùng, ngược lại là hắn trước đột phá. Diệp Viễn gật đầu, đối ma tộc xâm lấn từ đầu đến cuối, rốt cục có một cái đại thể dài, cửu thương thiên đế sao? Một ngày nào đó, ta muốn để ngươi biết, kiến càng cũng có thể lay động thủ. Diệp Viễn ánh mắt lợi hại, sát ý đằng đằng, nhìn thấy một màn này, Nguyệt Cơ không khỏi sửng sốt. Loại này mạnh miệng, cũng chính là trước mắt vị này dám nói. Thiên đế nhưng là thông thiên giới tối cường tồn tại, cho dù là vừa mới tấn chức trăm vạn năm cửu thương thiên đế. Cũng không phải một cái thiên tôn thế giới con kiến hôi có thể ngăn cản. Đại chiến đã đình chỉ, thần vực nhưng là bộc lộ, cả nhân loại lãnh thổ quốc gia đã bị trận đại chiến này triệt để phá hủy. Trước kia nhân tộc bố cục đã bị triệt để đánh vỡ, vô số nhân tộc võ giả bị tạp nặc biến thành ma nô, sau đó bị Diệp Viễn một kích kia triệt để hủy diệt. Còn lại nhân tộc một lần nữa trở lại nhân loại khu vực. Thế tất yếu trải qua một đoạn thời gian rất lâu xào bài. Bất quá, những thứ này đều không phải là Diệp Viễn quan tâm. Nhân tộc e cách sinh tồn. Một lúc sau, bọn họ khẳng định hội thành lập trật tự mới. Làm Diệp Viễn trở lại Long tộc thời điểm, Phương Thiên xuất lĩnh mọi người liền xông tới. Bọn họ trước tiên, tự nhiên là hỏi thăm Mộ Linh Tuyết tình huống. Diệp Viễn lắc đầu nói, Linh Tuyết tạm thời không có chuyện làm, chỉ là nàng tình huống thật không tốt. Tiền bối, ta trở về là để cho ngươi biết nhóm, ta muốn ly khai. Đằng huynh, về sau thần vực sự tình, liền làm phiền ngươi. Diệp Viễn, để cho mọi người cả kinh. Phương Thiên biến sắc, nói, quả nhiên, ngươi là muốn đi ngoại giới sao? Diệp Viễn lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chợt cười nói, xem ra tiền bối đã đoán được. Chúng ta chỗ ở cái thế giới này, bất quá là võ đạo cường giả mở ra tới tiểu thế giới mà thôi. Tên là Tiên Lâm Vực. Bên ngoài, còn có càng thế giới rộng lớn. Muốn cứu Linh Tuyết, chỉ có đi vào trong đó. Mặc dù Phương Thiên đoán được, thế nhưng nghe Diệp Viễn nói ra, hắn vẫn chấn động không hiểu. Diệp Viễn, ngươi bây giờ rốt cuộc cảnh giới gì? Tựa hồ, thần cảnh cũng không có ngươi mạnh như vậy. Phương Thiên hít sâu một hơi, nói, người khác nghe lời này, cũng không khỏi vểnh tai nghe. Đây là tất cả mọi người bọn họ đều quan tâm vấn đề. Diệp Viễn cười nói, ta hiện tại thật là động huyền thần cảnh sơ kỳ. Chẳng qua là ta tình huống có chút đặc thù. Nếu quả thật muốn nói, miễn cưỡng xem như là nửa Tiên Lâm Vực trưởng khống giả đi. T. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Cái này trưởng khống giả cũng không khó lý giải. Nói cách khác, Diệp Viễn là Tiên Lâm Vực chân chính thần, vượt lên trên chúng sinh thần. Hồi nhớ tới Diệp Viễn trưởng thành trải qua, mọi người đều cảm giác được giống như đang nằm mơ. Cái kia, chúng ta còn có hy vọng đột phá thần cảnh sao? Đằng Sưởng Lòng có lo sợ mà hỏi thăm. Vấn đề này, đồng dạng là tất cả người quan tâm nhất vấn đề. Tất nhiên Diệp Viễn đột phá thần đạo, như vậy bọn họ có thể hay không đột phá thần cảnh? Diệp Viễn nhưng là lắc lắc đầu nói, ta lấy đan đạo dẫn động thiên đạo, ở trong người bù đắp động huyền thần cảnh sơ kỳ thiên đạo. Do đó đạt được thiên đạo tán thành, các ngươi là vô pháp phục chế. Nghe Diệp Viễn dạng này trả lời, chỗ có người trên mặt đều không kìm lại được lộ ra vẻ thất vọng. Diệp Viễn cười cười, lại nói, bất quá mọi người yên tâm, đây chỉ là tạm thời. Chỉ cần ta có thể đến ngoại giới, đến tương lai thực lực đề thăng, tự nhiên có biện pháp để cho Tiên Lâm Thiên Đạo lần nữa đề thăng. Đến lúc đó, các ngươi tất cả mọi người có thể đột phá thần cảnh. Một câu nói, làm cho tất cả mọi người mừng rỡ không thôi. Chỉ là Phương Thiên sắc mặt nhưng là có chút mất tự nhiên. Hắn nghe ra Diệp Viễn trong lời nói ý ở ngoài lời. Mọi người tán đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại có Phương Thiên cùng Diệp Viễn. Phương Thiên đạo, Diệp Viễn, ngươi hãy thành thật nói, lần này đi ngoại giới, chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy a. Diệp Viễn cười cười, hắn biết không gạt được Phương Thiên, thế là đem không gian loạn lưu sự tình nói đơn giản một lần. Bao quát trăm ngàn năm trước thần đạo cường giả tiêu thất bí ẩn. Phương Thiên nghe được một hồi kinh hãi, biết cái kia không gian loạn lưu có bao nhiêu hung hiểm. Không được, người quyết không thể đi. Trăm ngàn năm trước, thần đạo cường giả nói ít cũng có trăm người. Bọn họ báo đoàn tiến nhập không gian loạn lưu, cũng là cửu tử nhất sinh. Ngươi một người, làm sao có thể đi qua không gian loạn lưu? Phương Thiên trầm giọng nói, Diệp Viễn thở dài nói, tiền bối, ta chủ ý đã định, ngươi cũng không cần khuyên nữa. Linh Tuyết vì ta hiến tế thần hồn, ta có thể nào mắt mở trừng trừng nhìn nàng chết đi. Đừng nói là cửu tử nhất sinh, chính là 10 phần chết chắc, ta cũng muốn đi xông vào một lần. Nhìn thấy Diệp Viễn thái độ, Phương Thiên biết khuyên không? Thế là thở dài nói, ngươi là đứa trẻ tốt, trọng tình trọng nghĩa, thôi, ngươi lần này đi, nhất định phải cẩn thận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.